Chương 117, kiểm kê thu hoạch. Chương 117, kiểm kê thu hoạch. Phụ cận mấy vị trưởng lao khác cũng đều nhao nhao phụ họa, đủ loại tán dương không ngừng bên tai. Lục Vũ tuy không kiên nhẫn loại này xa giao, nhưng vẫn là tại mang trên mặt mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu, mục quang lại có chút dao động. Lại thấy cách đó không xa một vị lão già ngồi ở chỗ kia yên lặng uống rượu, không hề có sau khi xuất quan tu vi để thăng hân hoan vẻ. Sở dĩ có thể khiến cho Lục Vũ chú ý, lại là bởi vì lão giả này hình dung tiêu tụy, tóc cũng là thưa thớt, trên mặt lại càng là nếp nhăn tung hành, toàn thân đều tràn ngập này một cỗ tử khí. Cha, đó là Vina O trưởng lão, thấy thế nào lên tựa hồ không tốt lắm? Lục Vũ thuận miệng hỏi một miệng. Lục Duy Quân theo Lục Vũ con mắt nhìn liếc một cái, than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, chúng ta cũng đừng đi qua quấy rầy, đây là gia tộc đời trước đại trưởng lão Lục Can Thiên, tu vi chỉ đứng sau lão tổ tông, tiến nhập động huyền cảnh hậu kỳ mấy trăm năm, nhưng vẫn không thể thành tựu hóa thần, hiện giờ thọ nguyên sắp hết, không sai biệt lắm cũng chính là 2 năm qua, nếu là lại bế quan, chỉ sợ liền thực không ra được. Lục Vũ nhẹ ồ một tiếng, nhìn Lục Can Thiên đối với bên người người đều là một bộ lãnh đạm hờ hững thái độ, hắn cũng không nhịn ở trong lòng thở dài trong lòng, đồng thời cũng không khỏi suy tư. Lục Duy Quân nhìn Lục Vũ liếc một cái, nở nụ cười một chút nói, được rồi, ngươi cũng không cần thay ai khổ sở, lúc này mới thực gọi sống chết có số đâu, chỉ là bế quan khổ tu, tuy có thể để thăng tu vi, nhưng đồng dạng cũng có thể bỏ qua rất nhiều cơ, mà cơ có đôi khi so với tu vi còn trọng yếu lần này. Lục Vũ đi Bắc Nguyên xử lý phân nhánh gia tộc sự tình, có thể gặp được cổ tu động phủ xuất thế, đó chính là rất không tệ cơ, về phần có thể được cái gì cái này toàn bộ bằng thực lực vận khí, vô pháp cưỡng cầu. Đừng nhìn Lục Can Thiên trưởng lão thoạt nhìn một bộ gần đất xa trời bộ dáng, thế nhưng luận tu vi, luận chiến lực, trừ lao tổ tông ra, hắn là tối cao, nếu không phải thọ nguyên sắp hết, Lục gia kế tiếp tấn cấp hóa thần tu sĩ hẳn là này lão không thể nghi ngờ. Sớm mấy năm thiên đô ở trong nghe nói cũng có duyên thọ đan thuốc xuất thế, chẳng quản chỉ có thể duyên thọ kéo dài 20-30 năm, nhưng vừa xuất hiện đã bị người giá trên trời mua đi, đây đã là 100-200 năm lúc trước chuyện. Lục Vũ trong nội tâm hơi động một chút, không biết mình tại cổ tu động phủ lấy được linh dược có hay không thích hợp luyện chế diên thọ kéo dài linh đan linh dược, nếu là có thể gom đủ một bộ, lấy chính mình tu vi hiện tại cảnh giới phối hợp thiên tinh lô, luyện chế một lò tứ phẩm diên thọ kéo dài linh đan cũng không phải việc khó. Chỉ là diên thọ kéo dài linh đan sử dụng linh dược chính là tất cả linh đan bên trong chân quý nhất, có thể hay không gom đủ thật sự khó mà nói. Trong lòng có ý nghĩ này, lập tức liền nghĩ trở về xem xét một chút nhẫn chữ vật tử bên trong linh dược tình huống. Trong đó rất lớn một bộ phận đều là cùng mạnh gia tới, chỉ là mạnh gia người có thể nhận ra linh dược hẳn là không nhiều lắm, có lẽ có thể có cái gì kinh hỉ cũng nói bất định. Trừ đó ra, rời đi Bắc Nguyên trở về thời điểm, Lục Yên Chi cũng đưa rất nhiều thứ, ngược lại muốn nhìn mới đúng, nếu là không cần phải, đưa cho gia tộc cũng không coi vào đâu. Không lâu sau, Lục Vũ trở lại chỗ ở của mình, tiến nhập tu luyện trong tinh thất, trực tiếp đem trận pháp cấm chế mở ra, lúc này mới ngồi xuống bắt đầu kiểm kê lần này Bắc Nguyên hành trình thu hoạch. Mở ra cấm chế là Lục Vũ kiếp trước đã thành thói quen, tán tu làm lâu rồi, cảm giác an toàn đều tương đối thấp, Lục Vũ đối với cái này cũng không có sửa lại ý nghĩ, chú ý cẩn thận là tu sĩ tất yếu tố chất một trong. Vạn năm lúc trước cổ tu sĩ quả nhiên giàu có, Lục Vũ đem từ Mạnh Thiên Vân trong tay đổi lấy linh dược toàn bộ lấy ra, vẹn vẹn mơ hồ nhìn lướt qua, trên mặt liền hiện ra một tia kinh hỉ. Như là trên vạn năm hỏa hầu chu quả, nhân sâm, thủ ô đều là bị bảo tồn tại đặc chế trong hộp ngọc. Số lượng thêm vào chừng hơn 10 gốc. Nay vài loại linh dược chính là thế gian truyền lưu rộng nhất đích linh dược, nhưng trên vạn năm hỏa hầu hay là cực kỳ hiếm thấy, trong đó vạn niên thủ ô chính là luyện chế diên thọ kéo dài linh đan thuốc chủ yếu một trong. Mặt khác còn có ngọc tinh túy, thanh linh chi thủy, long tu thảo, địa nguyên quả hơn 10 loại ngàn năm khó gặp linh dược. Lục Vũ lúc trước chỉ là bằng khí tức đại khái đích xác định rồi vài loại linh dược, cái khác bởi vì đều là đóng cửa tại từng cái một đặc chế trong thùng, cho nên vô pháp đều nhất nhất phân biệt xuất ra, hiện tại xem ra, lần này cùng mạnh gia giao dịch quả thực là lợi nhuận quá, chỉ là mở ra này vài loại, bất luận một loại nào đều so với đổi ra ngoài thanh thiềm đỉnh chân. Quý vài lần, lại càng không cần phải nói tổng cộng thu hoạch được, giá trị tối thiểu là thanh thiềm đỉnh khoảng chục đến trăm lần. Rốt cuộc pháp khí loại vật này nếu như không dùng được, đổi một cái công năng không sai biệt lắm cũng có thể đối phó. Thế nhưng linh dược thì không được. Tuyệt đại đa số có thể xếp vào kỳ chân linh dược đều có chính mình đặc tính, muốn bị thay thế, chỗ trả giá cao cũng không so với dùng nguyên lai linh dược lợi ích thực tế. Lục Vũ có cảm giác mạnh gia huynh đệ kia lượng thật sự là hắn phúc tinh, lần đầu tiên gặp được Mạnh Thiên Hưng, liền từ cái thằng này trên người đoạt lấy cái chữ vật giới chỉ, hiện tại Mạnh Thiên Vân lại đưa hắn nhiều như vậy vô giá linh dược, nếu là cái kia thiên dùng cái đỉnh kia luyện khí, trong lúc bất chợt bếp lò hóa, không biết người của Mạnh gia sẽ là cái gì biểu tình. Bất quá tỉ mỉ đem tất cả tài liệu đều lật xem một lần, chẳng quản kinh hỉ như trước, thế nhưng muốn luyện chế có thể diên thọ kéo dài linh đan hay là cờ ơn nở không ít tài liệu, hơn nữa cũng không phải cái gì dễ dàng đạt được đồ vật, như hắn thật muốn luyện chế loại đan dược này, tất nhiên lại muốn dựa vào gia tộc lực lượng. Về phần diên thọ kéo dài loại đan phương Lục Vũ tự nhiên không thiếu, bất quá vô luận loại nào, cờ ơn nở tài liệu đều 10 phần hy hữu, bởi vậy Lục Vũ trong lòng thoảng qua cộng lại một lúc sau. Cuối cùng đã chọn đoạt thiên đan loại này tại hắn nắm giữ diên thọ kéo dài linh đan bên trong tương đối thấp quả nhiên linh đan. Viên thuốc này sử dụng tài liệu là hắn hiện hữu trong tài liệu tối toàn bộ rồi, chỉ kém một loại trong biển quý trọng linh thú tinh huyết, lại chuẩn bị cho tốt đầy đủ phụ trợ tài liệu, vậy có thể khai lò luyện đan. Ngoại trừ những cái này có thể luyện đan tài liệu ra, còn có Đỗ Huyền Thành đưa cho hắn một ít pháp khí cùng tài liệu, những cái này nếu như có thể bị thượng cổ tu sĩ cất chứa tự nhiên không phải là cái gì quá kém đồ vật. Chỉ là trong đó hơn phân nửa đều là tài liệu cùng một ít cao phẩm cấp pháp khí, đối với Lục Vũ tác dụng không lớn. Mà Lục Uyên Chi đưa tới lễ vật bên trong ngược lại là có không ít có thể dùng chi vật, đều là sinh trưởng ở rét lạnh khu vực linh dược tài liệu, tuy cũng không 10 phần chân quý, nhưng nếu muốn đi tìm tìm cũng phải tiêu phí không ít thời gian cùng tiên ngọc. Đại khái đem có được đồ vật gì đó chỉnh lý một phen, đem thu vào, sau đó liền vào nhập trong khi tu luyện. Ngày hôm sau Lục Vũ kiểm tra một chút cơ thanh nhược cùng Lục Nam tu luyện cùng học tập. Cảm thấy rất là thỏa mãn, về sau hơi chỉ điểm một cái, liền bỏ mặc mặc kệ. Tuy Lục Nam không phải của hắn đồ đệ, nhưng là cùng đồ đệ không sai biệt lắm. Lục Hồng Minh tuy đã là ngũ phẩm luyện đan sư, thế nhưng cùng Lục Vũ so với vô luận phương diện nào đều chênh lệch khá xa, duy chỉ có bản về giáo sư đồ đệ ti mi trình độ, Lục Vũ là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Đem hai cái tiểu nha đầu đuổi đi, Lục Vũ gọi tới phía ngoài hộ vệ nói, đi đem ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh mời đến. Đã nói ta có việc thương lượng Lục Hồng Minh bởi vì tấn chức ngũ phẩm luyện đan sư, trong gia tộc địa vị phong đại, bất quá ngũ phẩm đan dược cờ ơn ở tài liệu đều cực kỳ chân quý, lấy Lục gia năng lực cũng không có khả năng thu thập được đầy đủ tài liệu để cho Lục Hồng Minh cả ngày luyện tập, nhất là hắn trở thành ngũ phẩm luyện đan sư thời gian không lâu sau, chân chính có thể nắm. Giữ đan phương chỉ vẹn vẹn có 3-4 loại, hơn nữa đều là do Lục Vũ. Ngoại trừ luyện đan ra, Lục Hồng Minh một chuyện khác chính là bồi dưỡng gia tộc luyện đan sư. Bởi vì Lục gia tại ngắn ngủn 2 năm bên trong liền ra 2 vị ngũ phẩm luyện đan sư, bởi vậy Lục gia hiện tại cố ý đem gia tộc luyện đan sư quy mô mở rộng, mà Lục Hồng Minh chính là chủ trì chuyện này nhân vật mấu chốt. Lục Vũ tuy cũng là ngũ phẩm luyện đan sư, thế nhưng với tư cách là Lục gia thiếu chủ, niên kỷ lại không lớn, ở phương diện này hay là không bằng Lục Hồng Minh, lại nói hắn cũng không có thời gian đi quản lý những cái này việc vặt vãnh, có thể rút ra chút thời gian cho gia tộc luyện đan, đối với Lục Vũ mà nói cũng đã là rất giỏi tiến bộ. Không có một hồi, Lục Hồng Minh liền một thân một mình vội vàng mà đến, Lục Vũ đem đón vào trong phòng, đi thẳng vào vấn đề nói, ngũ trưởng lão, ta ý định luyện một lò đan dược, nhưng còn cần không ít tài liệu, hơn nữa về sau những tài liệu này ta tự mình một người cũng xử lý không đến, muốn phiền thoái ngài ra rồi. Lục Hồng Minh bởi vì tân chức động huyền thì phát sinh biến cố, thoạt nhìn tựa như một người trung niên nam tử, chỉ là này lao từ trước đến nay lôi thôi lết thiết, một đoạn thời gian không thấy, lại là một thân khói lửa khí. Tuy còn không có chật vật đến tóc thai bù xù bộ dáng, nhưng thoạt nhìn cũng là rất lâu không có quản lý qua chính mình rồi. Không chỉ râu mép lộn xộn dài ra dài nửa ngón tay, một thân pháp khí cấp đạo bảo cũng là nhăn nhăn núm núm. Tiểu Lục Vũ vừa muốn khai lò luyện đan hảo hảo hảo, muốn cái gì tài liệu, chỉ cần thiên đô có, tuyệt đối không có vấn đề. Lục Hồng Minh vung tay lên, rất là khí phách nói. Đoạn này thời gian Lục Hồng Minh không chỉ tại Lục gia huy vọng tăng vọt, bên ngoài thanh danh lại càng là truyền cực nhanh. Nhất là Lục Vũ cho hắn vài loại ngũ phẩm đan phương, ngoại trừ Bạch Lộ đan ngưng thúy phong ngẫu nhiên có thể luyện chế ra, mấy loại khác như Ly vẫn đan, Bách thảo tục mệnh đan, Thất tinh phá huyền đan đều là Lục gia bí truyền, ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ, cũng chỉ có Lục Hồng Minh có thể luyện chế. Bởi vậy vô số người thông qua đủ loại quan hệ tìm đến hắn cầu lấy đan dược, chẳng những vì chính mình vì gia tộc kiếm lấy xa xỉ lợi ích, cũng đã thành lập cực kỳ rộng khắp nhân mạch quan hệ. Lục Vũ cười nói, lần này cần tài liệu so với dĩ vãng bất kỳ một lần đều chân quý. Thật sự là không phải là tốt như vậy làm cho, nếu không là ta trong đó thuốc chủ yếu đại bộ phận ta đều đã có, hơn nữa đan dược này cũng là gia tộc nhu cầu cấp bách, ta còn thực chưa hẳn một trở lại liền luyện đan. Lục Hồng Minh trong nội tâm lúc này đã là chăm chảo trọc tâm hiếu kỳ lần này Lục Vũ rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì, nhưng nhìn Lục Vũ một bộ không muốn nói bộ dáng, hắn cũng là phí thật lớn tâm lực mới nhịn xuống không hỏi xuất khẩu, chỉ là trong mắt nóng bỏng thần sắc như thế nào cũng không che giấu được. Lục Vũ lắc lắc đầu nói, lần này luyện chế linh đan không phải chuyện đùa, tạm thời vẫn không thể báo cho ngài lão, việc này ta muốn trước cùng phụ thân thương lượng một chút, thậm chí đến lúc sau còn muốn kinh động lão tổ, cho nên ngươi cũng đừng hỏi đến lúc đó tự biết chẳng quản Lục Vũ chưa nói sắp sửa luyện chế đan dược gì, thế nhưng Lục Hồng Minh ngược lại càng kích động, liền đối hắn đều muốn tạm thời giữ bí mật linh đan, kia giá trị đã không có cách nào khác dùng tiên ngọc gì gì đó so sánh. Thông khoái lên tiếng, trực tiếp liền vọt nhanh ra ngoài cửa, dựng lên độn quang liền bay trở về chỗ ở của mình, an bài nhân thủ thu mua dược liệu.